Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, Star, Tình duyên Internet 07, Edit, Minh Diệu Beta, Sakura khoảng thời gian bách hợp ngây ngốc sinh hoạt ở thực tại. Khi vào game đã qua 5 ngày, bởi vì đây là giai đoạn tiền kỳ trong game có tính chất đặc biệt. Không ít người tiến vào game đều muốn nhanh chóng trước tiên đạt được vị trí cường giả một cách vững vàng, vì vậy lúc này rất ít người đăng xuất khỏi game. Giờ đây trên bảng xếp hạng danh hiệu đệ nhất từ cấp 19 đã nhảy lên cấp 26. Người đứng đầu vẫn là tạo hóa trêu ngươi huyết tộc, đồng thời mấy người, đệ ngũ thượng tướng cũng nằm trong top 10. Đệ ngũ tu đã đạt cấp 25, tuy rằng không ở trong game luyện cấp, nhưng rõ ràng bách hợp cảm giác được thực lực thực tế của cô đã tăng lên. Cho dù đẳng cấp trong game không thay đổi, nhưng bất kể là sức mạnh hay phản xạ đều tốt hơn trước. Cô kiểm tra lại các thuộc tính của bản thân, đúng như dự đoán, sức mạnh cùng độ nhanh nhẹn đều tăng lên nhiều. Tuy nói xuất phẩm dấu bé dấu lớn của công ty Karen được xưng tụng có thể mô phỏng cảm xúc chân thực 100%, đồng thời ở trong game trải nghiệm nâng cao thực lực chân chính. Nhưng cũng không phải là không có thiếu sót chết người. Đó chính là dù ở trong game bất luận được bất kỳ lĩnh ngộ gì. Nhưng khi tiến vào game thì người đó cũng chỉ mãi mãi nằm bất động trong khoang game. Thân thể bất động không được rèn luyện. Cuối cùng cho dù linh lực trong cơ thể tăng lên tới đẳng cấp nhất định, nhưng chỉ số thân thể của bản thân sẽ giảm xuống. Vấn đề này trong ký ức của nguyên chủ cho đến khi tử vong vẫn chưa có ai phát hiện. Không biết lần này có ai nhìn ra không? Bách hợp đã đạt cấp 10. Không thích hợp ở lại thôn Tân Thủ. Người ở đây so với lúc cô mới tiến vào game đã ít đi nhiều. Đại bộ phận người đều đi đến nơi gần với thôn Tân Thủ, nhất là trấn Lạc Lan rồi. Nơi đó là một trấn khá lớn, tài nguyên nhiều hơn, đẳng cấp quái vật phân bố xung quanh ước chừng cấp 10 đến 20. Đến trấn Lạc Lan có thể bắt đầu tiếp nhận một ít nhiệm vụ thảo phạt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được điểm danh vọng. Điểm danh vọng có thể dùng để tiêu biến điểm tội ác sau khi hại người. Đồng thời điểm danh vọng càng cao, khi gặp NPC trong trấn, thái độ của NPC sẽ càng thêm thân thiện. Quan trọng nhất là, xung quanh trấn Lạc Lan còn có boss nhỏ xuất hiện. Nếu tốt số gặp phải boss, không chừng có thể thu được vật liệu hiếm thấy. Quan trọng hơn là, nếu trong khu vực đó là người đầu tiên có cách khác giết boss, thì xác suất rất lớn có thể thu được kỹ năng thư. So với các game khác, dấu bé dấu lớn đặc biệt ở chỗ, bên trong boss phải không có khả năng phục chế. Nói cách khác, khi boss này bị đánh chết, sẽ không có cái khác tương tự xuất hiện, mãi tận đến khi quái vật mới đang trưởng thành sau đó hình thành boss. Cho có giết được, cũng sẽ không có thêm lần nữa đạt thành tựu vùng giết boss. Khó có cơ hội lấy được kỹ năng thư. Bách hợp một đường thẳng hướng trấn Lạc Lan mà đi. Lúc đến trấn Lạc Lan đã là xế chiều. Trên trấn phồn hoa hơn thôn Tân Thủ trăm ngàn lần. Tuy nói chỉ là thôn trấn, nhưng dù sao trong game hội tụ mấy trăm ngàn người tinh cầu. Nên trấn này tương đương với quy mô một thành trì. Bên trong người cũng không ít. Giữa thôn đã bắt đầu có người bày lên hàng quán vỉa hè. Không ít những binh lính đang làm nhiệm vụ đi tới đi lui. Duy trì trị an, lập tức bách hợp đi mua bản đồ phụ cận trấn Lạc Lan. Cũng chạy đến bảng thông báo. Đầu tiên là xem hết tất cả những nhiệm vụ bất kể có thể tiếp nhận được hay không. Rồi mới đi lên phía trên trấn. Cô cũng không chuẩn bị quá nhiều thời gian ngây ngốc ở trong trấn. Thời gian cả ngày không tiến vào game đã bị lạc hậu hơn người khác rất nhiều. Cô dò theo các hướng dẫn trên bản đồ, hướng đến điểm di chuyển gần nhất của quái vật cấp 11. Nơi đó là nơi bầy sói chủ yếu xuất hiện, tuy rằng đẳng cấp của sói không cao, nhưng có thể thắng ở số lượng nhiều. Mà sói lại là động vật sống theo bầy, bình thường khi xuất hiện đều liên kết thành bầy đàn. Một con sói có lẽ không quá đáng sợ. Nhưng nếu là cả một bầy sói thì lực sát thương rất lớn. vì nơi này có rất nhiều sói. Không cẩn thận sẽ bị thương. Những người đẳng cấp thấp thà đi tìm khu vực khác an toàn hơn để luyện cấp. Đẳng cấp cao lại không muốn lấy chút điểm vụn vặt này. Nên sau khi bách hợp đến nơi có quái vật là chỗ ở của sói thì đến một bóng người cũng không nhìn thấy, ngược lại khi cô vừa bước vào vách đá là chỗ ở của bầy sói. Từng đôi mắt xanh thẳm liền dõi theo cô, cảm giác trong game chân thực vô cùng mãnh liệt, cơ hồ bách hợp cảm giác được trên lưng mình vù vù gió lạnh. Cảm giác nguy hiểm đến từng lông tơ dựng hết lên, trong bụi cỏ truyền đến tiếng động vật dẫm đạp cây cỏ. Vì nơi đây là địa bàn của bầy sói, nên trên thân động vật có một mùi hôi thối đặc trưng. Thỉnh thoảng bách hợp còn dẫm lên một ít mảnh xương trắng. Hẳn là khi bầy sói cắn nuốt động vật khác còn lưu lại. Một khi bị bầy sói nhìn chằm, bách hợp liền đi chậm lại. Cả người cô căng thẳng, cô mới vừa đi mấy bước, dường như bầy sói đã đoán ra được đẳng cấp của cô cũng không cao như vậy. Nên thời gian đàn sói này chờ đợi cũng không bao lâu. Chỉ một khắc sau đã có con sói không nhịn được, trong miệng phát ra tiếng thở dốc. Từ trong bụi cây như một mũi tên phóng vụt ra, răng nanh trắng toát lóe lên giữa không trung, mặt dữ tợn đáng sợ, trong gió một mùi tanh tưởi từ cái miệng mở lớn tràn tới. Một con sói đã di chuyển, những con còn lại tất nhiên cũng chen lấn xông thẳng đến hướng bách hợp. Bách hợp thở phào nhẹ nhõm, hên là đàn sói này có số lượng không nhiều, ước chừng khoảng mười mấy con. Trong tay cô đã sớm chuẩn bị xong ngũ lôi chú lập tức phóng thẳng đến hướng bầy sói đang nhắm đến cô. Ngao, con sói hét thảm một tiếng. Trên lưng bị ngũ lôi chú đánh trúng nổ tung đến da chóc thịt bong. Nhưng không biết có phải do bầy sói đã ở cấp 11 hay không? Hay là da của đám sói này quá dày? Lần này bách hợp ra tay chỉ khiến chúng bị thương ngoài da. Cũng không tổn thương đến yếu điểm. Ngược lại khi con sói đó bị thương, nó trở nên hung hãn dị thường, thế tới không giảm, thấy có con sói miệng sắp cắn cánh tay cô, bách hợp thấy ngũ lôi chú không đối phó được đám sói lại phóng ra hỏa long. Lần này bị hỏa long cuốn lấy, lập tức liền, bùng bùng, bốc cháy lên, miệng gào thét thê thảm, lại cố chịu đau xông tới tấn công bách hợp, bình, một tiếng, thân thể con sói này không nhỏ. Bách hợp chỉ mới đến cấp 10, thân thể trong game đoán chừng chỉ mới công phu 10 tuổi. Bị con sói đụng phải bay lên, thừa cơ bầy sói phía sau toàn bộ đều vọt ra, một tiếng cầm gừ. Bách hợp chỉ cảm thấy trên đùi đau xót tê dần, cẳng chân liền bị một con sói há miệng cắn, loại cảm giác đau đớn quá mức chân thực. Sau lưng bách hợp ướt đẫm mồ hôi, bên cạnh còn có làn gió mang mùi tanh lướt qua. Bách hợp dùng sức đạp mạnh chân, dựa vào sức mạnh của cơ thể đá văng con sói đang gặm lấy chân của cô bay đi. Tạm thời an toàn, cô nhớ lại hiện tại đang có hai kỹ năng, hỏa long cùng ngũ lôi chú để đối phó với bầy sói hiệu quả không lớn. Lúc này cô đang bị bầy sói bao vây, nếu không giết hết những con sói này, rất có thể cô sẽ bị trọng thương. Trong chớp mắt đột nhiên bách hợp nghĩ đến một phương pháp. Nếu lôi sát không giết được sói, nhưng cũng mượn được dòng điện đó và căn cứ theo phương pháp triệu hoán hỏa long. Có thể xuất ra thủy long, tu luyện pháp thuật ở nơi này cũng có điểm tốt, hệ thống gợi ý trong đầu giúp cô đạt được kỹ năng mới. Bách hợp cũng không kịp để ý tới, cô dựa theo đó xuất ra thủy long, cuốn lấy toàn bộ bầy sói, nhưng uy lực của thủy long cũng không lớn. Cuốn bầy sói này cũng chưa tới thời gian 5 giây, liền hóa thành nước thường tự tiêu tan giữa không trung. Đúng lúc toàn bộ bầy sói đang bị nước thấm ướt, đang văng tứ tán trên lông lại từ từ tiến gần tới bách hợp. Lập tức bách hợp liền búng tay, kích điện, xoẹt xoẹt dòng điện phát ra, bắt đầu từ con sói gần nhất, lưới điện xung kích lan ra khắp 4 phương 8 hướng. Trên người bầy sói có nước dẫn điện. Đồng thời nguyên bầy sói hét lên thảm thiết, đến khi bách hợp đứng dậy, trước mắt rất nhiều sói đã bị điện giật chết. Chúc mừng ngài lĩnh ngộ được kỹ năng mới, mời đặt tên cho kỹ năng. Chúc mừng ngài có kỹ năng tương tự mới, mời đặt tên cho kỹ năng. chúc mừng ngài giết chết Thanh Lang, thu được 26 điểm EXP. Tiếng nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên. Bách Hợp ngồi dưới đất khôi phục thể lực, đặt tên cho hai kỹ năng phân biệt. Lúc này Bách Hợp mới đứng lên thu thập toàn bộ xác của bầy sói. Vết thương trên đùi cần nhanh chóng xử lý. Cô cũng không vội vàng tiến vào nơi ở bầy sói ở chính giữa vách đá. Ngược lại trở lại thôn cho người mới lúc đầu cô ở. Dùng mãng xà ban lan cùng mật chăn tới chỗ mục sư đổi lấy hồn tinh thủ đi ra. Bên trong một vị thuốc chữa thương cấp thấp nhất vừa vặn chính là mật rắn. Bách Hợp liên tiếp thử 7-8 hồi. Cuối cùng sau khi thành công, hồn tinh dần dần tiêu biến. Cô lấy viên đan dược được luyện thành ca thành bột đắp lên miệng vết thương. Vết thương này liền dần dần cầm máu. Chúc mừng ngài học xong luyện đan thuật 7-8 viên đan dược liên tiếp nhau. Lúc đầu tỷ lệ thành công còn rất thấp, luyện 10 lần sợ là thành công có 1 lần. Cũng may Bách Hợp có không ít mật rắn, bởi vậy cô cũng không sợ lãng phí vật liệu. Dần dần sau đó thành tựu đặc thù kiên trì bền bỉ cũng phát huy được mặt tốt. Không biết là Bách Hợp luyện đến lần thứ mấy nữa, đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên. Tinh, người chơi luyện ra viên xà đảm hoàn cực phẩm. Chúc mừng người chơi nữ hoàng luyện ra viên linh đan cực phẩm đầu tiên. Hệ thống thưởng 1000 EPS. Phương pháp phối chế thần cấp, hoàng cấp đan. Theo như hệ thống tin tức vang lên, toàn bộ thế giới trong dấu bé dấu lớn đều sôi sục rồi. Thiên lý truyền âm, CMN, đến tột cùng thì nữ hoàng này là ai? Thiên lý truyền âm, lén lút liên hệ nữ hoàng. Thiên lý truyền âm, lấy số tiền lớn cầu mua cực phẩm linh đan. Thiên lý truyền âm, lấy số tiền lớn cầu mua hoàng cấp đan. Nữ hoàng nhanh chóng liên hệ lại tôi. Thiên lý truyền âm, toàn bộ người trong game cãi nhau. Lúc này Bách Hợp đối với những người đang hô hoán cũng không thèm để ý tới. Đầu tiên cô nhìn một chút viên đang phát ra hào quang màu tím trong lòng bàn tay. Mang theo đường nét mơ hồ màu bạc của đan dược, ngay sau đó không chút do dự liền bóp nát đan dược để bịt lên vết thương trên cẳng chân. Cũng không quản đến việc viên thuốc kia mới được mọi người trong game dùng số tiền lớn cầu mua. Công hiệu của cực phẩm linh đan tốt hơn linh đan phổ thông rất nhiều. Đan dược này vừa mới đắp lên, mới vừa rồi vết thương còn da chóc thịt bong liền nhanh chóng bắt đầu trở lại bình thường. Sau một lúc kết vảy, cảm giác đau đớn cũng không còn. Bách Hợp đứng lên, lúc này mới bắt đầu chú ý phần thưởng lần này của cô là hoàng cấp đan. Lễ trong game vừa mới bắt đầu không lâu được tặng, vào lúc đại đa số mọi người đều chìm đắm vào trong luyện thăng cấp. Không chú ý đến kỹ năng sinh hoạt, tuy cũng có một ít thế lực nguyên phái bắt đầu nổi lên người chơi kỹ năng sinh hoạt. Dù sao thời gian server mở ra không lâu, những người chơi sinh hoạt phổ biến đẳng cấp cũng không cao. Đồng thời Bách Hợp đang giữ cái phúc kiên trì bền bỉ. Mới may mắn đạt được thành quả đầu tiên luyện chế ra cực phẩm linh đan. Lấy được thần cấp phương pháp phối chế. Hết chương.